Mãn cấp tài khoản tại dị giới. Tác giả: Xích Gian Huỳnh Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 271, chương 269, ăn dưa quần chúng hạ du. Tại đem Iuna bỏ vào hạ du căn phòng sáng ngày thứ hai. Cao quản lo lắng từ trên giường. Hắn bấm hạ du căn phòng video điện thoại. Qua 10 giây đồng hồ. Tại cao quản tâm chậm rãi chìm xuống thời điểm. Điện thoại được kết nối. Nhìn thấy ngay tại ăn dưa hạ du cùng Iuna. Cao quản nhẹ nhàng thở ra. Hắn cười nói. Buổi sáng tốt lành a. Chào buổi sáng. Hạ du lườm cao quản một chút. Cao quản lại nhìn mắt hạ du trên tay dưa. Vừa sáng sớm liền ăn dưa a. Lại nói cái này dưa là cái gì chủng loại. Ta thế mà còn không có gặp qua. Các ngươi hội ngân sách bên trong đồ vật. Ngươi đều không có gặp qua. Hạ du nghi hoặc. Liên tưởng đến ngày hôm qua báo cáo. Cao quản trong lòng lập tức một lộp bộp. Hắn nhìn về phía hạ du sau lưng. Gặp được một cái màu xám dưa dây leo. Đúng lúc này. Cao quản điện thoại trên bàn vang lên. Nhận điện thoại. Cao quản nghe được cái khác cao quản nói người đầu dưa dây leo mất tích tin tức. Không cần tìm. Nhìn xem gặm dưa hạ du cùng Iuna. Cao quản thở dài. Cái gì không cần tìm. Ngươi qua đây đi. Qua 10 phút đồng hồ. 5 cái cao quản tụ ở cùng nhau. Bọn hắn nhìn xem vui sướng ăn dưa hạ du cùng Iuna. Còn có tại một mảnh yên lặng kết dưa đầu người dưa dây leo. Đám cao quản nhất thời không biết mình bọn người cần phải như thế nào hỏi. Qua 3 phút, rốt cục có người phá vỡ yên lặng. Các ngươi cái nào lấy được đất trồng dưa? Hạ du hồi đáp, ở phía dưới đào. Các ngươi cũng là rảnh rỗi nhất cả trứng. Dưới mặt đất lại có tấm thép. Tấm thép lại có 50 mét dày. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Đám cao quản lần nữa lâm vào yên lặng. Một lát, một cái cao quản vươn tay. Tắt đi video điện thoại. Ta cảm thấy chúng ta cần phải tăng lên tử giả phục sinh cấp bậc. Đem hắn liệt vào đẳng cấp cao nhất đi. Kỳ thật cũng không cần đi. Mặc dù hùng một chút. Nhưng là cảm giác còn có thể giao lưu. Không có đến nguy hại thế giới tình trạng. Hắn là không có nguy hại thế giới. Nhưng là cái khác thu nhận vật. Đã bị nguy hại không ít. Dù sao là thu nhận vật đối với thu nhận vật. Hắc, so với cái này. Dạng này gồm có tình cảm tử giả phục sinh. Cảm giác chúng ta có thể khống chế hắn cho chúng ta sử dụng a. Liền cùng radar tiểu tử giống nhau sao? Không sai. Chính là như thế. Lại thương nghị một trận. 5 cái cao quản đem nhiệm vụ giao cho Eva đặc công. Cũng chính là sử dụng biến la đũa phép. Biến thành la lị muốn lừa gạt hạ du nữ đặc công. Thương nghị hoàn tất. 5 cái cao quản muốn rời đi. Lúc này một cái đặc công vội vàng chạy vào. Phát sinh cái gì rồi? Đám cao quản hỏi. Gào thét cự hùng. Mất tích. Cái gì? Tại sao lại mất tích một cái? Đã tìm được chưa? Tại đám cao quản ép hỏi dưới. Đặc công lộ ra nụ cười khổ sở. Tìm được. Nhưng là chúng ta không dám đi nắm. 5 cái cao quản nhẹ nhàng thở ra. Chỉ cần tìm được. Tất cả đều dễ nói chuyện. Tên kia chạy đến đâu cái nguy hiểm khu đi. Nói đúng ra. Không phải chính nó chạy. Mà là bị cái khác thu nhận vật bắt cóc. Đặc công trả lời. Ngoặc kép. Người đừng nói cho ta nó hiện tại tử giả phục sinh nơi đó. Cao quản quả nhiên lợi hại. Vừa đoán liền trúng. 5 cái cao quản lần nữa bấm video điện thoại. Ở trên màn ảnh. Bọn hắn gặp được một đầu cao 5 mét gấu đen. Đó chính là gào thét cự hùng. Gào thét cự hùng hội đứng thẳng thân thể. Đột nhiên phát ra a thanh âm. Cho nên được đến cái tên này. Mặc dù danh tự có chút manh. Nhưng thực tế cự hùng cũng không yếu gà. Tại bị đặc công bắt được trước đó. Gào thét cự hùng thích nhất làm chính là ban đêm tại dã chiến thánh địa lắc lư. Nhìn thấy ngay tại chiến đấu người về sau. Tiến lên phát ra a thanh âm khiêu khích. Bị khiêu khích người báo cảnh về sau. Bởi vì không có bất kỳ cái gì tử thương. Đám cảnh sát hoàn toàn không có để ý. Thẳng đến có một ngày cục cảnh sát cục trưởng cũng bị a một tiếng. Xuất động một chiếc xe tăng. Cảnh sát vũ trang bộ môn mới đưa gào thét cự hùng bắt lấy. Hiện tại, cái này cùng xe tăng ngạnh răng qua cự hùng. Đang bị trói gô. ném ở một bên, thanh âm ca ca tại cự hùng bên tai phiêu đãng. Thuận phương hướng của thanh âm nhìn lại, có thể gặp đến ngay tại mài đao hạ du, cùng ngay tại dựng lấy giá nướng Yuna. Tại cự hùng kêu rên bên trong, mài xong đao hạ du một đao chặt xuống hắn hai cái tay trước. Yuna lập tức tiếp nhận, dùng một thanh khác đao tiến hành xử lý, đem tay gấu thịt đặt ở giá nướng bên trên, từ bên cạnh dưa dây leo bên trên giật thật dài một đoạn cây mây. Yuna dùng năng lực đem dưa dây leo biến thành khô héo, làm nhiên liệu, châm lửa đặt ở giá nướng phía dưới, tay gấu nướng mùi thơm. Trong phòng phiêu đãng, năm cái cao quản cho Hạ Du gọi điện thoại tới thời điểm. Hạ Du ngay tại cắn tay gấu. Có chuyện gì không? Hạ Du hỏi, nhìn một chút đằng sau máu chảy như suối gào thét cự hùng. Năm cái cao quản dùng sức lắc đầu. Không có việc gì, không có việc gì. Chính là muốn hỏi một chút các ngươi muốn hay không gia vị gì gì đó. Cầm chút cây thì là đến đây. Đi, qua 3 phút, một bình cây thì là đến Hạ Du trên tay. Vẩy vào tay gấu phía trên. Hạ Du mỹ vị ăn. Video trò chuyện vẫn còn tiếp tục. Năm cái cao quản nhìn xem Hạ Du cùng Yuna đem tay gấu ăn xong. Phía sau gào thét cự hùng. Bởi vì mất máu quá nhiều. Chậm rãi không có động tĩnh. Rốt cục, muốn giải thoát sao? Gào thét cự hùng khóe mắt chảy xuống nước mắt. Nó trước đó xưa nay không biết. Tử vong nguyên lai là như vậy một kiện đáng giá cao hứng sự tình. Trước mắt của nó xuất hiện màu vàng ánh sáng. Màu vàng ánh sáng 10 phần ấm áp. Gào thét cự hùng cảm giác chính mình nhất định là đến thiên đường. Nhưng mà mở to mắt, nó nhìn thấy cũng là cầm đao. Hạ Du thân ảnh, nó nhìn hướng tay của mình trường. Phát hiện bàn tay đã khôi phục nguyên dạng, nhưng còn không có đợi nó cao hứng. Một cái ánh đao lướt qua, bàn tay của nó lần nữa không có bóng dáng. Hạ Du trên tay lần nữa sáng lên ánh sáng vàng. Đào quang cũng lại một lần nữa hiện lên. Dạng này lặp lại, thẳng đến gom góp gần 110 cái tay gấu về sau. Hạ Du đem cự hùng trị liệu hoàn tất, cùng trong video 5 cái cao quản nói ra, cho ta đến cái tủ lạnh, ta muốn thả tay gấu, lại đến cá nhân đem cái này gấu lấy đi. Chỉ chốc lát sau, đại môn mở ra, 10 cái cơ sở nhân viên tiến vào, đem tủ lạnh đặt ở một bên, khiêng đi cự hùng. Đem tay gấu đặt ở trong tủ lạnh băng tốt về sau. Hạ Du bị 5 cái cao quản mời ra căn phòng. 5 cái cao quản cùng Hạ Du trao đổi. Cái kia, kỳ thật những cái kia thu nhận vật giống như chúng ta. Cũng là có tình cảm. Bọn chúng cũng có được sinh tồn quyền lợi. Ngươi nhìn, chấm ngoặc kép, yên tâm. Làm bị thương giết chết ta sẽ cho bọn hắn trị liệu. Đạt được Hạ Du cam đoan. Đám cao quản buông lỏng xuống. Trong đó một cái cao quản nói ra. Có thể cho ta một chút tay gấu sao? Còn có dưa. Dưa 1 vạn nhất cái. Tay gấu 1 triệu. Ngươi là đoạt tiền sao? Nói mò. Đoạt tiền nào có nhanh như vậy? Cao quản chỉ là theo bản năng nói một câu mà thôi. Đang tự hỏi về sau. Hắn cảm giác dạng này giá cả tựa hồ cũng rất tiện nghi. Cao quản mua 10 cái dưa cùng 4 cái tay gấu. Nhìn xem trước mặt dưa cùng tay gấu. Cao quản càng ngày càng khó chịu. Một lát sau, hắn kịp phản ứng. Cái này dưa cùng tay gấu đều là nhà mình đồ vật. Làm sao chính mình lấy chính mình nhà đồ vật? Còn muốn trả tiền đâu? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.